Một tiếng kêu to vang vọng địa bàn phượng tộc. Tất cả hợp đạo hội tụ, tất cả vĩnh hằng hội hợp, nhanh lên. Phòng thủ, có đại sự rồi. Long tộc đã bị giết 6 vị hợp đạo, trừ phòng long chạy thoát thì đến cả huyết long hầu cũng bị giết. Biến cố lớn như vậy khiến cường giả phượng tộc vô cùng kinh sợ. Long tộc rất mạnh, mạnh hơn phượng tộc không ít, vậy mà giờ bọn họ đã xong đời. Tổ Vũ mặc kệ phượng tộc, Văn Minh Chí đang mau chóng cắn nuốt thiên địa. Nhìn thoáng qua long tộc chạy tứ tán khắp nơi, hắn lệnh lùng ra lệnh. Giết, thấy kẻ nào giết kẻ đó, giết toàn bộ, nhanh chóng đoạt lấy hết thảy tài phú của long tộc, nhanh lên. Trong nháy mắt, các cường giả liền phân tán. Rất nhanh tới kêu thề lớn thảm thiết không ngừng vang lên. Một đám hợp đạo đỉnh cấp giết vĩnh hằng quá đơn giản. Một lát sau, huyết long thành đã bị dẹp yên. Thấy rồng liền giết, bảo vật cũng bị đoạt lấy. Bảo khố bị mở ra, bảo quang chiếu rọi thiên địa. Vô số long tộc trốn chạy bốn phương tám hướng. Cửu Nguyệt phát huy tác dụng cắn nuốt thiên địa của mình. Huyết long thành khổng lồ trực tiếp bị y thôn phệ. Mà kim long thành cũng đã không còn. Một đám hợp đạo bắt đầu hội hợp. Đại chủ vườn tiếp tục mang theo bọn họ chuyển tống ngược về tòa thành thứ tư, thứ ba, thứ hai. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại khái đã 8 phút. Từ khi bắt đầu động thủ cho đến khi địa bàn long tộc tàn rã chỉ mất hơn 8 phút. Tổ Vũ nhìn phương xa quát khẽ. Rút! Kỳ thật vẫn còn một tòa long thành, còn có rất nhiều vĩnh hằng chưa chết nhưng không thể ở lại thêm nữa. Tổ Vũ đã thấy được mấy cốt sáng đại đạo thật lớn từ nơi xa xôi đang chạy tới. Thiên vương, nhất định là cấp bậc thiên vương, hơn nữa có cảm giác còn cường đại hơn huyết long hầu. Không chỉ một vị, Tổ Vũ đếm thấy có khoảng 3 cột sáng, chưa kể cường giả phượng tộc cũng ở gần đây, vậy đó chính là 4 vị cường giả cấp bậc thiên vương, không chạy thì định chờ chết à? Đại chủ vương thở hồng hộc, nhanh chóng mở ra truyền tống. Tổ Vũ cũng cấp tốc lấy cục đá ra trấn áp không gian dao động, vừa trấn áp vừa trêu chọc ý. Đừng có thở hồn hển nữa. Thật sự mệt. Đại chủ vương bất lực, ta mệt thật mà, không phải giả vờ đâu. Má đó, sao người lại không tin? Ta đã truyền tống bao nhiêu lần rồi? Tên khốn này, người cho rằng thân thể ta làm bằng sắt chắc. Giờ phút này những người khác cũng đều thở dốc. Bụng Cửu Nguyệt căng phồng, vừa mở miệng đã có một con rồng bay ra. Bất quá nhanh chóng bị y cắn đứt. Y không dám mở miệng thở hồng hộc nữa, chỉ mím mím miệng nói. Cẳng chết mất, không được. Vũ Hoàng, chạy mau đi, ta muốn tìm một chỗ để tiêu hóa. Địa quân hầu bị thương không nhẹ, nhưng lúc này đang cực kỳ hưng phấn, nhìn về phía mấy người Tổ Vũ lộ vẻ cực kỳ nhiệt tình. Tổ Vũ mặc kệ gã, nhanh chóng nói. Đi! Oanh! Chuyển tống mở ra, chạm nháy mắt mấy người tức khắc biến mất. Không gian dao động nhanh chóng bị chấn áp. Lần này có vẻ đại chủ vương thật sự tiêu hao quá lớn. Trong quá trình chuyển tống, tiếng thở dốc của y đã nhanh bằng tiếng gió thét. Không ngừng thở dốc, không ngừng chuyển tống. Không trực tiếp đi đến hỗn độn sơn mà là truyền tấm liên tiếp mười mấy lần, vòng một vòng sau đó đến hỗn độn liên sơn. Tổ Vũ thúc giục. Các người về đạo Thủy Sơn trước đi. Người thì sao? Ta đi đường khác, để lại vài dấu vết và động tĩnh. Tổ Vũ nhìn về chỗ sâu trong hỗn độn sơn, cười nói. Kinh động mấy cổ thú, đừng nhiều lời, các người cứ đi trước. Nếu vạn tộc có bản lĩnh thì tìm tới dọc theo lộ tuyến của ta để thâm nhập vào hỗn độn sơn. Mấy người không nói nhiều, đại chủ vương dặn dò. Cẩn thận. Yên tâm. Lần này Tổ Vũ và y hợp tác không tệ lắm, cho nên bây giờ hắn cũng khách khí hơn một chút. Tổ Vũ cấp tốc rời đi. Trên đường để tràn ra một tia lực lượng hỗn độn, sau đó màu lẹ bay sâu vào trong. Vạn tộc chưa chắc đã dám đuổi tới hỗn độn sơn, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng. Nếu bọn họ có người tình thầm truy tùng thì có lẽ có thể nhìn thấy dấu vết hắn để lại. Một đường bay nhanh, trên đường có mấy cổ thú cũng bị kinh động. Nhưng cảm nhận được khí tức hỗn độn thì bọn chúng lại mặc kệ. Tổ Vũ phóng như bay, khi đến gần khu rừng rậm nguyên thủy, Tổ Vũ không tiến vào mà là bồi hồi bên ngoài một lát, rồi mới thủ liễm khí tức, lặng lặng rút lui. Trở về, giết 6 vị hợp đạo, trong đó còn có một vị thiên vương. Không tồi chút nào. Hôm nay dừng ở đây, bóng đêm bao phủ hỗn độn sơn. Tổ Vũ rất vừa lòng, từ khi thượng giới, bọn họ đã xử lý cả thầy 8 vị hợp đạo. Phe mình không chết một ai, chỉ có Địch Quân Hầu bị thương không nhẹ, làm thiên mất đi một ít phần thần. Có điều tốn chút thời gian tu bổ là được, vấn đề không lớn. Tổ Vũ không ngừng tính toán lợi và hại, tổng thể mà nói lần tập kích này quá hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất chính là không có cơ hội như vậy lần tiếp theo. Sau lần này vạn tập nhất định sẽ nhanh chóng tụ lại, như vậy cũng đủ rồi. Còn phía Thần Hỏa Sơn, hợp đạo tiểu tập sẽ không đi nữa, đây là điều chắc chắn, hợp đạo đại tập thì không biết được. Kết cục Hỏa Vân Hầu sẽ thế nào?